Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình, hai thú cưng trở về thế giới bên ngoài, đưa thảo dược cho Du Nhiên trồng ở tầng một không gian. Nhạc Tư Trà hào hứng bắt tay vào xử lý khoảng sân của mình. Thấy cậu đã vui chín vẻ trở lại, Diệp Kình cũng an tâm, chạy đến giúp đỡ, cách Trương.